Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1705. Hứa Dương cười ngắt lời nói, đình chỉ, người vẫn chỉ là dao, không coi là chân long, cũng không cảm thấy ngại dùng loài rồng tự xưng. Hắc Bì Ưỡn nghiêm mặt nói, ở công gia giáo huấn bên dưới, ta Hắc Bì chân chính hóa hình thành long, ngay trong tầm tay. Tự xưng loài rồng, cũng không nếm không thể. Chấm ngoặc kép, một người một dao, hóa thân một đạo ánh sáng màu xanh. Cấp tốc bay lượn quá nặng trùng dãy núi. Đi tới Thiên Tỉnh Sơn Phong. Hứa Dương run tay đánh ra một chuỗi ấn quyết. Thiên Tỉnh đỉnh núi trong hư không. Một đạo bí cảnh quang môn từ từ mở ra. Hắn bước đi vào. Cung nghênh minh chủ, Thiên Tỉnh bí cảnh. Nghị sự đại điện ở ngoài tiếng chuông vang lên, từng cái ẩn tu huyền hoàng trường lão, dồn dập xuất quan, nghênh tiếp Hứa Dương đến, nhìn phía dưới, mọi người cùng nhau hành lễ cảnh tượng, Hắc Bì thực tại bị chấn nhiếp một hồi, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ kỳ cục công gia, đúng là nhân tộc liên minh minh chủ, này phô trương coi là thật không nhỏ, nhìn như vậy đến, làm người tộc minh chủ vật cưỡi cũng không tính là gì mất mặt chuyện tình. Hơn nữa Hắc Bì cũng đã từng nghe nói nghe đồn ở 10 vạn năm trước thì có một con yêu dao bị tuổi trẻ Huyền Thiên Thượng Đế thu phục, cuối cùng Huyền Thiên Thượng Đế trở thành thánh đế, này yêu dao tu thành chính quả, lột xác thành chân long. Yêu dao bất quá là yêu thú, so với chân dao Hắc Bì cấp độ còn muốn kém một chút. Nghĩ tới đây, Hắc Bì trong lòng loại kia nhận mệnh tâm tư, lại nồng nặc mấy phần. Này Hứa Dương cùng lúc trước Huyền Thiên Thượng Đế, hầu như không khác nhau chút nào. Thần phục với hắn, nói không chắc cũng có thể tu thành chính quả. Không đề cập tới Hắc Bì tâm tư, phía dưới Ngự Huyền Vũ, đã ra khỏi hàng, hướng về Hứa Dương bắt đầu rồi bẩm báo. Ngự Huyền Vũ nhậm chức nhân tộc liên quân thống soái tới nay. Đã có gần 2 tháng, khoảng thời gian này, nàng đánh đông dẹp tây, chiến công lớn lao, minh chủ, trải qua nhân tộc, hải tộc liên quân chinh phạt, danh châu tứ đại chiến khu, đã toàn bộ bình định, còn lại một ít minh tộc tàn quân, lưu lạc hoang dã, tiềm tung biệt tích, đã không đáng để lo, danh châu thượng hạ mỗi cái thành trì đều rực rỡ hẳn lên, khôi phục nơi nhân tộc đồng bào khắp trốn mừng vui. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười ha ha, mở miệng nói, Huyền Vũ, người khi nào cũng sẽ loại này quan dạng trương. Nói thật đến, trận chiến này, chúng ta tộc tổn thương làm sao? Ngự Huyền Vũ diện sắc hơi một thẹn đỏ mặt, lập tức khôi phục bình thường, mở miệng nói rằng, danh châu tứ đại chiến khu, đông khu, nam khu, trước kia là bị ngự thú tộc chiếm lĩnh, sau đó bị minh tộc chiếm cứ. Này hai nơi, nhân tộc đồng bào tổn thất không lớn, thế nhưng Tây khu cùng Bắc khu, vẫn luôn ở minh tộc cai quản bên dưới, sinh dân tử thương nhiều, nguyên bản hơn vạn nhân khẩu phồn hoa thành trì, đại thể đều liền 10 vạn cũng không còn sót lại, chấm ngoặc kép, nghiêm trọng như thế, minh tộc lại như này táng tận thiên lương. Hứa Dương đứng dậy, trong con ngươi của hắn thiêu đốt lửa giận. Đây chính là hơi một tí mấy trăm ngàn, mấy vạn, thậm chí ngàn vạn hơn trăm triệu sinh mệnh, không phải không động con số. Cũng khó trách Hứa Dương như vậy nổi giận. Thiên Ba Hạc ra khỏi hang, chắp tay nói rằng, minh chủ bình tĩnh đừng nóng. Trong thành trì, bởi vì có minh tộc tàn phá, vì lẽ đó phần lớn mất tích cư dân, là lưu vong vào núi dã trong lúc đó, cũng không phải là toàn bộ bị minh tộc giết chóc. Hứa Dương thở một hơi, hắn hiểu được, gật đầu nói, dù vậy, ở hung hiểm sơn dã dân gian khu vực, những người bình thường kia tộc cũng khó có thể tồn tại bao lâu. Danh châu các nơi hoang sơn dã, lĩnh bên trong, có rất nhiều dị thú, tuy rằng bây giờ thời đại, không thích hợp linh thú cấp khủng bố thú lại sinh trưởng, nhưng yêu thú, hung thú chờ chút, vẫn là có rất nhiều. Đối với lưu lạc hoang dã người bình thường tới nói, tùy tiện một con hung thú tập kích, cũng sẽ là diệt đính tai ương. Thiên Ba Hạc Trường Lão muốn đánh điều nhân tộc tinh nhuệ huyền giả, tạo thành đội ngũ, tiếp dẫn những kia lưu lạc ở trong vùng hoang dã dân chúng trở về thành trì. Hứa Dương một chút tư, lập tức ra lệnh, Huyền Vũ, người cùng Thái Ly đem hải tộc tinh nhuệ trở thành tiểu chi đội tuần tra, ở doanh châu khắp nơi bên trong tra, mục tiêu không giới hạn ở minh tộc tàn quân, còn bao gồm những thú dữ kia loài chim dữ. Nhiều diệt trừ một con hung thú, thì có khả năng thiếu chết một nhóm lớn đồng tộc. Thiên Ba Hạc cùng Ngự Huyền Vũ trước sau lĩnh mệnh. Hứa Dương tiếp tục nói, Huyền Vũ lần này bình định doanh châu bốn vực, lập được cái thế công huân, bực này công lao, phải có phần thưởng. Người dưới trướng rất nhiều hải tộc tướng sĩ, cũng phải có ban thưởng. Hứa Dương lần này ở Ô Lương Hải cướp đoạt, đem ngự thú tộc, minh tộc đều cướp tinh quang. Trong đó không chỉ có lưỡng tộc ở Huyền Vũ di tích bên trong tìm kiếm bảo vật, nhiều hơn là bọn hắn vốn là bên người mang theo bảo vật, tỉ như đan, dược, linh tài, bảo khí vân vân. Tuy rằng hai người này bộ tộc thức tỉnh không lâu, không có bao nhiêu bảo vật tại người, nhưng muốn rõ ràng là Hứa Dương cướp sạch vài vị minh tộc huyền hoàng nhẫn chứa đồ lượng hơn nhiều, tính gộp lại cũng rất khả quan. Hứa Dương từ túi ra bên trong dầm khuynh đảo mà ra một đống lớn chiếc nhẫn chứa đồ. Khi hắn huyền lực dưới sự khống chế, những này nhẫn chứa đồ tất cả đều tung bay mà ra, bay đến Ngự Huyền Vũ trước mặt. Trong điện tất cả mọi người đều là ngẩn ra, nhẫn chứa đồ thứ này rất thông thường, nhưng vài cái nhẫn chữ vật chất thành một đống đích tình cảnh, nhưng là ít có người gặp. Ngự Huyền Vũ trên mặt nhưng không có cái gì vui vẻ vẻ mặt, nàng hơi khom người, tạ minh chủ ban thưởng, những này trong nhẫn chứa đồ bảo vật cũng không phải đưa cho ngươi. Hứa Dương ôn hòa nở nụ cười, bên trong giấu người muốn phân phối cho dưới trướng hải tộc tinh nhuệ, để tránh khỏi bọn họ thất vọng. Hứa Dương đi xuống bậc thang, đi tới Ngự Huyền Vũ trước mặt, cổ tay hắn một phen, đã lấy ra một phương kim quang lóe lên đại ấn. Này một chiếc ấn lớn, là Hứa Dương từ cận thái tư trong nhẫn chứa đồ cướp bóc Huyền Vũ di bảo bên trong một cái hàng đầu bảo khí. Trên đại ấn diện điêu khắc long hổ tranh chấp đồ hình, uy mãnh ép người. Phía dưới bảo lưu dấu gốc của ấn triện bộ phận, nhưng là điêu khắc núi sông địa lý đồ án, lít nha lít nhít, làm người nhìn qua đều có chút choáng váng. Long hổ bảo ấn, bảo khí, làm người thống suất chi ấn, khá là thích hợp. Hứa Dương cười đem này một chiếc ấn lớn nộp cho Ngự Huyền Vũ. Hắn không có lựa chọn đưa Ngự Huyền Vũ thánh khí, là bởi vì lấy Ngự Huyền Vũ huyền hoàng cấp thực lực, bảo khí dễ dàng hơn phát huy sức mạnh của nàng, thánh khí trái lại không cách nào như thường phát huy. Mọi người xung quanh đều là một trận thán phục. Minh chủ khâm ban thưởng bảo khí, này không chỉ có là hậu thưởng, càng là cao vinh quang, càng có biết hàng người. Từ long hổ bảo ấn ẩn nấp uy thế bên trong, phát giác sự bất phàm của nó, nhìn về phía Ngự Huyền Vũ trong mắt tràn đầy ước ao chi sắc. Ngự Huyền Vũ khom người tiếp nhận bảo ấn, cảm ơn Hứa Dương, liền không tiếp tục nói nữa. Hứa Dương trở về ngự tòa bên trên, lúc này Ngự Huyền Vũ vẫn chưa trở về vị trí cũ, mà là tiếp tục bẩm báo. Minh chủ, còn có một việc chuyện. Huyền Vũ nói đi. Hứa Dương mơ hồ cảm thấy Ngự Huyền Vũ một tia không đúng, mở miệng nói rằng là liên quan với Cửu Long Hội. Ngự Huyền Vũ đạo, Cửu Long Hội dư nghiệt ở man hoang chư tộc thức tỉnh thời điểm cho tàn lại cháy, đầu tiên là đầu phục ngự thú tộc, sau đó thấy minh tộc thế lớn lại chuyển ném minh tộc. Hiện tại minh tộc suy sụp, Cửu Long Hội não lại bị bắt, những người này phải làm xử trí như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường